Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 322, Lễ Vật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Giang Nam Đạo, nơi nào đó bí ẩn sở nghiên cứu bên trong, trên màn hình tin tức không ngừng phát ra lượt số nhiều nhất nội dung, chính là đạo nhân kia phất tay áo, trong mây mù xuất hiện trong truyền thuyết núi Côn Lôn, sau đó giữ tợn long thú trường ngâm, đệ tử Phật môn cùng đạo môn tu sĩ riêng phần mình hoặc là điều khiển sáu răng bạch tượng, hoặc là ngồi cưỡi bạch hạc đi giao trì, phảng phất thần thoại. Lại đến một tên nhìn qua nhã nhặn trung niên nam nhân, hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào hình ảnh. Sau một hồi, trầm thấp thở ra một hơi. Lùi về phía sau ngồi trên ghế, đưa tay che mắt, cảm thấy chính mình trái tim nhanh chóng nhảy lên. Đây chính là tu sĩ lực lượng, trên thế giới là có thần linh cùng người tu hành. Đây là hắn khi còn bé, nghe một người nói, hắn tìm nửa đời người mới rốt cục khóa chặt mục tiêu. Nếu như nói hoa hạ cái này một mảnh trên mặt đất thật sự có truyền thuyết cùng chân thực kỳ tích tồn tại, như vậy nơi đó nhất định sẽ tồn tại nhất thống sáu nước, rèn đúc hoa hạ chi cơ đế vương. Tại hắn trong lăng mộ tái hiện trên trời ngân hà, tái hiện ngũ hồ tứ hải, có thiên hạ chi binh chế tạo 12 kim nhân, càng siêu tập 7 vương quốc điển tịch. Kia là không có trải qua hậu thế các loại chiến loạn phá hủy điển tịch. Bên trong khẳng định có cổ đại nho gia cùng Mặc gia tu hành phương thức. Nghiên cứu viên nhìn trên màn ảnh tạm dừng hình ảnh, nhìn xem phía trên kia đạo gia chân tu, Phật môn cao tăng, lấy điện thoại cầm tay ra, đánh một hàng chữ, tùy thời chuẩn bị, chừng một tháng liền sẽ bắt đầu chính thức khai phá, đến lúc đó nhất thiết phải để chống thời gian đến, một chút phát đã đến trong group đi, đưa di động cất kỹ, vừa đi vừa về kéo lấy thanh tiến độ, nhìn xem tin tức hình ảnh, cuối cùng vẫn là nhịn không được trong lòng kích động, lớn tiếng ngâm tụng nói. Vì thiên địa lập tâm, vì người dân lập mệnh, vì cổ thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Ta tự ý nuôi ta hạo nhiên chi khí. Trung niên nam nhân thần thái kích động. Đột nhiên, phía sau truyền đến kẹt kẹt thanh âm. Nam tử sắc mặt trì trệ, động tác một chút ngưng kết. Chậm rãi quay đầu, nhìn thấy chính mình mang theo học sinh đứng tại cửa, bưng một chén cà phê, không biết nên tiến đến hay là nên ra ngoài. Một sư một đồ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lâm vào một loại khó nói lên lời trầm mặc bên trong. Sau một hồi, trung niên nam nhân ho khan phía dưới, mặt không đổi sắc nói. Ngươi đến, vào đi. Ngươi không nên đến. Nghiên cứu sinh khóe miệng giật một cái, nói, ta đến, có thể ta vẫn là đến, khục ân, vào đi, đừng đâm tại bên ngoài đứng. Hai người mặt không đổi sắc, ăn ý xem như mới vừa cái gì cũng không có phát sinh, mà tại phía bên ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng quạ đen tiếng kêu, sau đó chấn động cánh, bay vào dần dần ám trầm xuống tới bóng đêm bên trong, cuối cùng rơi vào một tên thanh niên trên bờ vai, màu lờ mờ dưới trời chiều, cái này một con chim tản mát ra bằng gỗ màu sắc. Đây là một cái cơ quan chim. Vệ Uyên nhìn xem trên điện thoại di động cái kia một hàng chữ, trong lòng yên lặng nói nhỏ, một tháng sao? Thủy Hoàng Đế Đế Lăng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có chút nhắm mắt, phảng phất lại nhìn thấy năm đó oai hùng anh phát, dã tâm bừng bừng nhìn chăm chú lên thiên hạ đế vương, nhìn thấy hắn cười cùng chính mình nói, muốn cùng hưởng thiên hạ một nước chi mộc, hiện tại nhớ lại, liền thật phảng phất là một giấc mơ đồng dạng. Vệ Uyên bàn tay đụng vào bên hông ngọc long bội, trong lòng tự nói, Thủy Hoàng Đế Lăng. Hắn nghĩ đến, bên trong có thể hay không cũng có chính mình tại tần triều lúc tượng binh mã đâu. Có thể hay không ở bên trong đi tới thời điểm, đột nhiên nhìn thấy thuộc về chính hắn cái kia một tòa tượng gốm. Tầng ngoài cùng khai phá đi ra cũng liền chỉ là thông thường quân đội tượng binh mã. Bên trong còn có tướng quân tượng, còn có Hắc Băng Đài, vô luận hậu thế như thế nào, chí ít tại tượng binh mã chuẩn bị thời điểm, Trương Hàm, hắn như cũ trung thực với Đại Tần, như vậy, bên trong có thể hay không cũng có Trương Hàm tượng gốm. Từng cái ý niệm dưới đáy lòng dũng động, Vệ Uyên vươn tay đụng vào chuôi này tám mặt hán kiếm, trên chuôi kiếm thiết ưng huy hiệu, trong lòng trầm tĩnh mà phức tạp. Thiên Thai Tông, một thân màu đen tăng y thiếu niên tăng nhân yên lặng đứng dậy. Tuệ không mặt có đắng chát, trước mắt vị này nhìn qua tuổi trẻ tổ sư gia, từ khi trở về sau, liền mắt thấy sắc mặt không đúng lắm, hiện tại nhìn động tác này, là ý định muốn trực tiếp xuống núi, hắn muốn ngăn cản, nhưng là lại không biết làm sao mở miệng, trong lòng càng là biết, vô luận chính mình làm sao mở miệng, tổ sư cũng nhất định sẽ xuống núi rời khỏi, trong lòng buồn vô cớ, nói. Tổ sư, ngài phải xuống núi rồi, đạo diễn tiếng nói nhẹ nhàng, nói. Là trong lòng ta có nghi hoặc cho nên phải xuống núi, đi làm rõ ràng trong lòng đáp án. Vậy ngài muốn đi nơi nào? Đi nhân gian, lúc nào trở về? Đạo diễn hai con người bình tĩnh nhìn chăm chú lên đệ tử đáp. Nơi đây cũng nhân gian, không đi, không về. Đi nhân gian, nơi này cũng là nhân gian, ta ở nhân gian, tự nhiên không có đi cùng về khái niệm. Tuệ không biết muốn thế nào đáp lại một câu nói như vậy, chỉ là cảm giác vị này tham thiền trăm năm tổ sư tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa, từ bình thản lạnh lùng thần, một lần nữa biến thành người có rồi chỗ chấp chỗ niệm cũng không biết là tốt hay xấu. Tuệ không trong lòng thở dài một tiếng đằng sau, nói khẽ một câu tối nay liền mời tổ sư nghỉ ngơi thật tốt, liền yên lặng lui ra phía sau, rời khỏi cái này một gian tăng phòng, đạo diện đánh mõ, yên lặng niệm tụng một lần Kim Cương Kinh. Đem năm đó cái kia thầy thuốc đưa cho chính mình tăng bát lấy ra. Thừa dịp bóng đêm, đẩy ra tăng phòng, một thân ánh trăng, dạo bước xuống núi. Tăng trong phòng, một lần nữa trở lại hoàn toàn yên tĩnh, bên trong sạch sẽ gọn gàng, mỗi một chỗ đều tựa hồ vừa đúng, ngăn kéo kín kẽ, sách vừa gấp lại chỉnh chỉnh tề tề. Chỉ có ánh trăng từ cửa sổ khe hở chỗ chút xuống tiến đến, tăng thêm mấy phần an tường. Trong phòng dần dần quy về an bình, bỗng nhiên, tăng phòng bị một chút kéo ra. Toàn thân áo đen, khuôn mặt tuấn mỹ thiếu niên tăng nhân mặt không biểu tình, bạch bạch bạch đi vào tăng phòng, kéo ra ngăn tủ ngăn kéo, bên trái rỗng tuếch, bên phải lại thả một cái hạt thông, hắn đem mỗi một khỏa hạt thông đều toàn bộ thu hồi đến, bảo đảm bên trái ngăn kéo cùng bên phải ngăn kéo giống nhau như đúc liền cho bụi đều không có một hạt. Lúc này mới cảm giác trong lòng thư giãn xuống tới, nhẹ gật đầu, chuyển thân xuống núi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, bởi vì A Huyền dặn dò. Vệ Uyên trước kia sau khi rời giường, liền xuất phát tiến về núi Long Hổ. Hắn còn chuyên môn mang một cái cỡ lớn giữ ấm chén. Đã đến núi Long Hổ đằng sau, nhìn thấy đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm A Huyền, liền mi tâm hỏa diễm vết tích đều ỉu xìu đi tức mặt ủ mày trao, nhìn thấy Vệ Uyên tiểu đạo sĩ giống như là rốt cuộc tìm được cây cỏ cứu mạng, xu thế bước lên trước, vươn tay lôi kéo Vệ Uyên ống tay áo, vội vàng nói. Vệ quán chủ, ngươi mau đi đi. Sư huynh bọn hắn, Vệ Uyên sắc mặt trầm tĩnh. Yên tâm, tu vi của bọn hắn rất cao, không quan hệ. Tiểu đạo sĩ gấp sắp khóc lên, Triệu Nguyên Soái là không quan hệ, thế nhưng là sư huynh hắn cùng Quan Thánh Đế Quân một mực uống đến hiện tại a, Vệ Uyên nhếch nhếch miệng. Một mực uống đến hiện tại, vậy nhưng thật là đủ có thể uống. Hắn an ủi tiểu đạo sĩ, nói, yên tâm, điểm ấy rượu chính bọn hắn liền có thể hóa giải. Tiểu đạo sĩ A Huyền mờ mịt nói. Thế nhưng là, bọn hắn đêm qua đêm trên núi Pháp Đàn dùng rượu đều uống cạn, say đến lợi hại, lại không cần pháp lực đi giải cứu tiểu kình bên trên đến, liền gì đó cũng mặc kệ, hiện tại trực tiếp chạy đi bếp sau, nhảy ra đến rượu gia vị, hiện tại bắt đầu uống. Vệ Uyên dáng tê cười chi chề. Hả, gì đó, uống rượu gia vị, hắn kịp phản ứng, rượu gia vị, Vệ Uyên con mắt trừng lớn, sau đó quét một chút trực tiếp ngự phong, vô cùng lo lắng phóng tới núi Long Hồ bếp sau núi Long Hồ bí chế rượu gia vị, hắn còn ý định lần này mang một điểm đi tiểu đạo sĩ A Huyền mờ mịt không hiểu, vươn tay còn muốn lên tiếng, trước mắt liền không có vệ quán chủ thân ảnh, há hốc mồm, quả thực là không nói gì đi ra. Cuối cùng Vệ Uyên thành công cứu giúp phía dưới gần nửa bình rượu gia vị. Sau đó đem chính mình tùy thân mang theo cỡ lớn inox bình thủy cởi xuống. Để A Huyền tìm ba cái bát, ưng ực đổ ba bát canh giải rượu, đưa cho Triệu Huyền Đàn cùng Quan Vân Trường, khách khí nói. Triệu Nguyên Soái, Quan Tướng Quân, mời dùng. Sau đó lại đem cuối cùng một bát đưa cho Trương Nhược Tố. Lão đạo sĩ nấp rượu khoát tay nói. Không, ta không uống, ta lại không có say, uống gì canh giải rượu. Không uống không uống, A Huyền đều không khuyên nổi, chính nhức đầu thời điểm, một đạo thân ảnh màu đen nhảy dựng lên, rơi vào trên bàn đá, bốn chảo đạp tuyết chính là tại núi Long Hổ bên trên bị nuôi mấy trăm năm linh miêu giống như, mèo đen loại liếm liếm móng vuốt một cái móng vuốt kẹp lấy canh giải rượu, hướng lão đạo sĩ phương hướng hơi đẩy. Trương lão đạo ở rượu, khoát tay áo, mèo đen loại mặt không biểu tình duỗi ra móng vuốt, đệm thịt bắn ra móng nhọn, Trương Nhược Tố bưng lên gốm sứ bát ngước cổ lên. Tấn tấn tấn tấn tấn. Mèo đen loại thỏa mãn nhẹ gật đầu, lão đạo sĩ thở ra một hơi, bản thân đạo hạnh liền đã cực cao, bách độc bất xâm, huống chi là chỉ là say rượu, kỳ thật không cần uống canh giải rượu, chỉ cần công pháp vận chuyển một chu thiên, hắn liền có thể một lần nữa biến tinh thần phấn chấn, bất quá dù sao canh giải rượu cũng đã uống, cũng là không tính lãng phí. Mấy người một lần nữa đổi một chỗ, Vệ Uyên từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái túi đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Tố mở ra xem nhìn, phát hiện bên trong là phân loại sắp xếp gọn thổ nhưỡng cùng linh tài, ngơ ngác một chút, sau đó lấy lại tinh thần, biết đây là chính mình phía trước cùng Vệ Uyên hẹn xong, sơn hải giới hạt giống cùng thổ nhưỡng, hy vọng có thể ở nhân gian tiến hành nghiên cứu tốt nhất có thể sáng tạo ra nhân gian linh thực, sáng tạo ra nhân tạo linh địa. Đây đối với mở rộng công pháp tu hành có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa cùng giá trị. Trương Nhược Tố nói lời cảm tạ một tiếng, nghi ngờ nói. Đúng, vệ quán chủ. ngươi không phải là nói, Hồ Thiên Thần Thông tiêu hao pháp lực quá lớn, ngươi không thể tùy tiện thi triển sao? Hạt giống này là thế nào đến? Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, nói, lúc ấy ta có tọa kỵ. Trương Nhược Tố nhớ lại lúc ấy cách nói thời điểm, cái kia một đầu màu đỏ lân giáp long thú tựa hồ tại vận khí bên trong chập trùng, đột nhiên ý thức được gì đó, khóe miệng giật một cái, nhìn về phía Vệ Uyên. Lúc kia, nó là tải. Vệ Uyên khẳng định nhẹ gật đầu. Hái rau, thường nhân trong mắt uy phong lẫm liệt long thú ẩn núp trong mây, biến đổi thất thường, nhưng thật ra là tại giao trì bên trong hái rau đào đất, cái này tương phản làm cho lão đạo sĩ đều hoảng hốt một hồi lâu, bên kia Quan Vân Trường vuốt râu nói. Uyên đạo trưởng, ngươi bảo hôm nay có chuyện muốn cùng quan mỗ nói. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói. Phải còn không có cảm ơn quan tướng quân cùng Huyền Đàn nguyên soái hỗ trợ. Quan Vân Trường liễm mắt bình thản nói. Bất quá tiện tay mà thôi. Triệu Công Minh cười nói. Tại hạ vốn là tính chính nhất đạo xuất thân, loại chuyện này tự nhiên không thể đổ cho người khác. Vệ Uyên nói, ta phía trước cũng đau đầu, không có cái gì đồ tốt làm báo đáp. Bất quá hôm qua ngược lại là cũng có cái ngoài ý muốn thu hoạch. Vô luận là ta còn là Trương đạo hữu đều không dùng, đối với hai vị cũng tính là có một chút điểm dùng. Trương Nhược Tố liền giật mình, chợt giật mình, vuốt sâu cười nói. Xác thực như thế, đây là tốt nhất, Quan Vân Trường xem ra, Vệ Uyên ngữ khí trầm tĩnh đáp. Là thiên thai tông Phật môn hơn ngàn năm hương hòa tế tử. Nếu như bóc ra trong đó Phật môn nguyện lực còn lại, chính là thuần túy nhất hương hòa. Cách Trương.